Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Khôn Minh lo thay cho cô, bị tấn công trong tình huống đó, thiếu chút nữa là trúng đạn rồi. Điều tra sơ bộ, người này là phục vụ đã làm việc tại khách sạn 10 năm, miệng ngọt, làm việc chăm chỉ, khá được quý mến tại nơi làm việc. Khi chuyện này xảy ra, đồng nghiệp của anh ta rất sốt lạc, Di khẽ cau mày. Khách sạn này không có vấn đề gì à? Nhiếp Khôn Minh cười khổ, 10 năm chứ không phải 1 năm, nơi này có vấn đề rất lớn. Bề ngoài thì không có vấn đề gì, thân phận của nhân viên vẫn đang được xác minh, có tin tức gì bác sẽ báo cho cháu biết. Ông ấy nhắc nhở, thời gian này cháu đừng ra ngoài cũng đừng về nhà. Lạc Di có chút bất đắc dĩ, được, cháu sẽ hợp tác, cô phải tìm một cái cớ để giải thích cho cha mẹ, tránh làm họ lo lắng. Bác xem thử cái này đi. Nhiếp Khôn Minh còn đang mải suy nghĩ, tùy tiện cầm lấy xem xét, dự án Skynet. Đây là cái gì? Ông ấy phấn khởi đọc tiếp, càng đọc càng sốc, đọc xong vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu dự án này được thực hiện, những điệp viên, gián điệp và tội phạm đó sẽ không còn nơi nào để trốn thoát. Đây là thanh kiếm sắc bén sẽ đóng vai trò rất lớn trong quản lý thành phố và an ninh công cộng. Cháu lấy cảm hứng từ việc bị tấn công à? Đầu óc của cô là thể loại gì? Tốc độ xoay chuyển quá nhanh, quả nhiên thiên tài thế giới phải có sự khác biệt. Lạc Di cười nói, đúng vậy, nếu bọn chúng dám ra tay với cháu sẽ cắt đứt đường chạy trốn của bọn chúng. Nhiếp Khôn Minh, ông ấy thích kiểu trả thù hung hãn này. Cháu viết báo cáo chi tiết, bác sẽ gửi lên cấp trên xem xét. Dự án này quá lớn, cần rất nhiều nhân lực và vật lực, tuy nhiên lợi ích mà nó mang lại cũng rất lớn. Chắc chắn cấp trên sẽ nghiêm túc cân nhắc. Được, cửa bị đẩy ra, Tiêu Thanh Bình khẩn trương chạy vào, ôm lấy Lạc Di nhìn trái nhìn phải. Di, em không sao chứ? Anh đổ mồ hôi đầm đìa, tất cả chỉ vì sợ hãi. Lạc Di sửng sốt, làm sao anh biết, tin tức đã bị chặn, những người tham dự tiệc cưới đều được yêu cầu giữ im lặng. Em còn muốn giấu anh? Tiêu Thanh Bình vừa nhận được tin liền toát mồ hôi lạnh. Là Phó Viện trưởng Vương gọi điện cho anh. Nhắc anh chú ý đến cảm xúc của em, lo em bị dọa sợ. Lạc Di vỗ vỗ lưng anh, không sao đâu, em không yếu đuối như vậy. Cô đã an ủi Tiêu Thanh Bình một lúc lâu anh mới hồi phục. Nhiếp Khôn Minh nhìn bọn họ lộn ngược, không nói nên lời. Bác đi trước, có chuyện gì bác sẽ báo cho cháu. Vâng, ông ấy vừa rời đi, Lạc Di thả lỏng cơ thể, dựa vào trong NGC Tiêu Thanh Bình, nhỏ giọng làm nũng. Em vẫn còn hơi sợ, sao có thể không sợ hãi, viên đạn sượt qua vai, nếu cô không ngả người ra sau kịp thời, chỉ sợ. Cô chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, nếu cô suy sụp thì mọi người xung quanh sẽ khó chịu. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cuối cùng cô cũng hiểu. Tiêu Thanh Bình ôm chặt lấy cô, hai mắt đỏ hoe, ảnh chỉ tiếc hôm nay không ở bên cạnh cô, không bảo vệ tốt cho cô. Kể từ bây em đi đâu anh sẽ đi cùng em. Được rồi, Lạc Di sờ bụng, ở tiệc cưới cô chưa ăn gì. Em đói, Tiêu Thanh Bình mím môi, được rồi, đói thì phải ăn. Chúng ta đến nhà ăn nhé, trong nhà ăn có 2-3 người đang ăn cơm, nhưng bầu không khí rất căng thẳng, không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng dùng bữa. Nhìn thấy Lạc Di xuất hiện, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Sếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Di suy nghĩ rồi tiết lộ một chút tin tức, tôi bị tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để mấy thanh niên trẻ này nâng cao cảnh giác là điều tốt, chỉ có trải qua thăng trầm mới có thể trưởng thành hơn. Mọi người đều sửng sốt. Cái gì, ai to gan như vậy? Bị điên rồi à? Có phải là gián điệp không? Sếp bị nhắm tới rồi sao? Người đã bắt được chưa? Chúng tôi sẽ bảo vệ sếp. Đúng vậy, mọi người sẽ bảo vệ sếp. Sếp đừng sợ. Lạc Di trong lòng ấm áp. Mọi người chỉ cần chăm chỉ làm việc, phối hợp với yêu cầu của các bộ phận liên quan là được. An ninh quốc gia tốn không ít công sức mới cậy được miệng của Điền Đống Lương. Quả nhiên ông ta là một gián điệp kỳ cựu, La Lập là cấp dưới của ông ta. La Lập vừa vào viện nghiên cứu đã bị ông ta nhắm đến. Ông ta đã bí mật thúc đẩy mối quan hệ giữa con gái mình và La Lập. Sau khi chiếm được lợi thế khi bắt gian trên giường, ông ta hoàn toàn kéo La Lập xuống nước. Cách chương.